nức nở yên lặng tiếp nhận nam nhân thao làm. Bùi Quân Trạch đỏ mắt, nói lời cũng không hề cố kỵ. Ngoan, bây giờ em giống như tiểu liệt ngựa bị anh thuần phục. Ô, a, Giang Ninh nghe được câu này. Hoa Huy, tê co rút lại một lần nữa đạt đến cao trào. Miệng nước tiểu tí tách chảy ra nước tiểu trong suốt. Cậu bụng mặt xấu hổ nức nở. Nước tiểu và đê, em mờ thủy đọng lại thành vũng nước nhỏ trên mặt đất. Phản chiếu tư thái giao hợp của hai người. Nguyên thủy mà điên cuồng. Cách chương.